Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ý trải qua một kỳ kinh nguyệt vui vẻ viên mãn, bình thường cô cũng chỉ đau 2 ngày đầu, mà 2 ngày nay cô nằm ở trong thân thể cô Thành không hề có cảm giác sảng khoái bay lên. Để tăng thêm cảm giác tham dự, Ninh Ý chỉ có thể dùng cây giấm cầu vồng mãnh liệt khích lệ hắn. Được rồi, đừng nói nữa. Cô Thành trở lại thân thể của mình, nhắm mắt lại. Cảm giác đau bụng kinh 2 ngày đã qua đi, hắn quả thật cần nghỉ ngơi một chút. Ninh Ý, được rồi, 2 ngày nay cô nằm trong cơ thể cô Thành, cũng cảm nhận được tình trạng hồi phục của hắn. Tứ chi bắt đầu không hề hoàn toàn tê dại, tuy nhiên vẫn giống như cũ không thể khống chế. Mắt hoàn toàn bình thường, nhưng các giác quan còn lại vẫn không hoạt động. Lúc trước khi phục hồi, thị giác cô Thành là dựa vào ký CS thích mới khôi phục, vậy còn lại thì sao? Ninh Ý vừa ăn bún vừa suy nghĩ, đầu bếp chính nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của cô, cười hỏi. Phu nhân đang suy nghĩ gì vậy? Nói xong, lại cho thêm một muỗng nguyên liệu vào bát của cô. Đây là bếp nhỏ mở riêng cho Ninh Ý, Tống Lam phu nhân nói có thể ăn là phúc, cho nên sau đó đầu bếp thường xuyên làm một đĩa đồ ngọt riêng cho Ninh Ý, hoặc là nấu một chung canh. Dù sao cả cô gia cũng không có ai ăn ngon hơn thiếu phu nhân, đầu bếp bọn họ đều rất có cảm giác thành tựu. Ninh Ý hít một ngụm phấn, nói, đang suy nghĩ làm thế nào để giúp chồng tôi hồi phục. Đầu bếp chính cảm động nói, phu nhân đối với cô thiếu gia thật tốt. Ninh Ý xấu hổ nói, còn chưa đủ, vậy xem ra cô nhất định phải ra tay giúp chồng rồi. Ninh Ý ăn bún thơm nức mũi, nghĩ đến cô Thành vất vả 2 ngày nay. Dịu dàng hỏi hắn. Ông xã, có muốn khôi phục khứu giác không? Chồng tôi đang ngủ, không trả lời. Ninh Ý, đó chính là muốn. Buổi tối, biệt thự của cô Thành. Đinh Tư Nguyệt rất vất vả bị cô Chí Tùng dẫn đi vòng qua bảo an lầu 1, đi lên lầu 2. Hôm nay cô ta không chắc chắn có thể gặp được cô đại thiếu. Bởi vì hiện tại trong phòng bệnh có quá nhiều bác sĩ. Nhưng cô Chí Tùng nói ngày mai có một cơ hội thay ca. Đinh Tư Nguyệt có thể ở một mình trong phòng bệnh một thời gian ngắn. Nhưng mà cô ta vừa lén lút đi tới bên ngoài phòng bệnh cô Thành, chợt nghe thấy bên kia truyền đến một trận động tĩnh. Đinh Tư Nguyệt vội vàng trốn ở chỗ rẽ, len lén thò đầu nhìn. Chỉ thấy Ninh Ý được các bác sĩ khác khuyên. Bà chủ, đừng như vậy, Ninh Ý vơ tay giãy sủa. Tôi làm thêm một chút, chỉ một chút thôi, các bác sĩ như rơi vào đại địch, có người vẻ mặt khó xử chắn ở cửa phòng bệnh. Có người đầu đầy mồ hôi ngăn Ninh Ý lại. Phu nhân, cô không thể như vậy. Phu nhân, bình tĩnh một chút đi. Đinh Tư Nguyệt trốn ở một góc, trong lòng nhất thời mừng rỡ như điên. Chuyện Ninh Ý ngược đãi cô Thành rốt cục cũng bị bại lộ rồi. Hiện tại bị các bác sĩ phát hiện, chắc chắn sẽ lập tức nói cho Tống Lam. Sau đó Tống Lam sẽ không lập tức xử trí Ninh Ý, nhất định sẽ đợi đến khi cô đại thiếu tỉnh lại tự mình xử trí cô. Trong khoảng thời gian này, những bất mãn của Đinh Tư Nguyệt đều được phóng thích, giờ khắc này cảm xúc dâng trào. Cô thiếu gia, chờ một chút, ánh sáng của anh sắp tới rồi. Đinh Tư Nguyệt kích động xoay người rời đi, đi chuẩn bị đạo cụ ấm áp trung cực của mình. Mà bên ngoài phòng bệnh, Ninh Ý vất vả lắm mới thu tay lại, vẻ mặt uất ức. Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán. Phu nhân, chúng tôi hiểu lòng tốt của cô, nhưng cho dù cô muốn ký... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS thích cô thiếu gia, cũng không thể dùng măng chua bún ốc bọc được. Trong phòng bệnh, cô Thành nằm thẳng, khứu giác đã trở lại, nhưng cũng suýt nữa hít thở không thông. Ông xã không cần cảm ơn, đây đều là việc em phải làm. Việc tốt của Ninh Ý đã khiến cô Thành ngửi thấy mùi vị, cô cũng không kiêu ngạo, vô cùng khiêm tốn. Mùi trên chóp mũi cô Thành không xua đi được quả thật nhắc nhở hệ thống khứu giác khôi phục. Ninh Ý thân tình ôm lấy ngực. Ông xã, thật mong chờ ngày anh tỉnh lại nha. Cô Thành lại lạnh nhạt hỏi. Chờ sau khi tôi hồi phục, A Ý còn yêu tôi như vậy không? Chờ Ninh Ý hiểu rõ. Hắn chân chính, đương nhiên rồi. Ông xã, giọng nói của Ninh Ý không chút do dự. Anh muốn ngắm mặt trời lặn ở Tây Sơn thì em sẽ đi cùng. Đông Sơn tái khởi em là ai của anh? Cô Thành trầm mặc một giây, cũng không muốn trả lời. Ninh Ý. Là tình yêu vĩnh hằng của anh, ly bác của anh, cô Thành, Trước đây hắn chưa từng thấy người nào tùy ý đem tình yêu treo bên miệng như Ninh Ý, nhưng đúng là. Bắt đầu từ khi cô xuất hiện, hắn sẽ rất khó cảm thấy cô đơn. Ninh Ý cảm thấy sâu sắc mình chính là cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực trên đường trở về của vương giả Cô Thành, vì vậy vung tay lên. Ông xã, sau này vị giác, thính giác của anh em đều sẽ giúp anh khôi phục. Cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hung hăng vào, Cô Thành nghĩ đến phương pháp khôi phục sau này của Ninh Ý, đột nhiên im lặng. Cách chương.